Sống lại bát linh giai thế. Chương 86, 86, mạnh lên. Không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoành trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thấy Thịnh Chữ rốt cục nghĩ tới. Nàng không phải là văn nghệ hội diễn theo sân khấu thượng ngã xuống dưới. Làm cho Từ Khải Cương ôm đến bệnh viện sao? Duy nhất một cái không sợ Từ Khải Cương mặt lạnh cô nương. Làm cho hắn trí nhớ vưu thâm. Bội phục chi tới. Chu Hoành cảm thấy được chính mình giống như phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Kẻ trộm cười đi quan sát bạn nối khố biểu tình. Từ Khải Cương vẫn như cũ là một bộ mặt lạnh. Ngay cả lông mi cũng chưa động một chút. Chu Hoành có điểm thất vọng. Không có gì cảm xúc phản ứng nha. Thịnh Chữ nói. Gặp đối diện huấn luyện viên không nói lời nào. Rõ ràng phá bình phá suất. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Một bộ phải hôn mê quá khứ bộ dáng. Trên thực tế, nếu không nàng kiếp trước vài thập niên trải qua đã sớm đem nội tâm rèn luyện cường đại. Vẫn cắn răng kiên trì. Bằng không đã sớm hôn mê rồi. Hôm nay huấn luyện tới đây thôi. Từ Khải Cương rốt cục lên tiếng. Trong mắt hiện lên một tia sảng giọng. Tiến lên từng bước xoay người trực tiếp đem Thịnh Chữ một cái thoải mái công chúa ôm cấp bế đứng lên. Huyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Hắn mi phong hơi hơi túc khởi. Như thế nào so với 2 tháng tiền gầy 3 cân? Đừng hỏi chúng ta từ đội trưởng làm sao mà biết được như vậy chuẩn xác. Người ta chính là có bổn sự này. Hàng năm cùng các loại thương pháo giao tiếp. Cái gì loại, cái gì sức nặng, bên trong có mấy quả viên đạn. Bắt được trong tay tùy tiện sóc này 2 hạ có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Cam đoan 1-2 cũng không hội kém. Theo Từ Khải Cương hành động này, cả sân huấn luyện lâm vào càng quỷ dị lặng im giữa. Năm tao, bọn họ là ánh mắt mù sao? Đội trưởng, đây là đội trưởng, đây là người gian ác. Xác định không phải Khổng kẻ lỗ mãng phụ thân. Nguyên bản đang ở thao luyện tràng phía đông đánh quân thể quyền một cái ngay cả chiến sĩ. Bỗng nhiên đội ngũ xuất hiện sai lầm. Không phải ngươi thất thủ đánh ta một quyền. Chính là ngươi đạp ta một cước. Dù sao là rối loạn thành hỗn loạn. Đại gia hỏa sai lầm đồng thời. Một chút không chậm trễ đi nhìn lén đội trưởng. Nguyên bản liền đối đội trưởng kính nể tột đỉnh. Hiện tại nhìn đến hắn hành động lại bội phục ngũ thể đầu đĩa. Thật không hổ là bọn họ chiến lang đoàn đội trưởng nha. Bất động tắc đã. Vừa động liền tuyển cái làm xinh đẹp nhất cô nương. Ngươi xem kia động tác. Ngươi xem hắn ánh mắt, ngay cả bọn họ nhất bang đại lão gia đều chịu không nổi. Cô nương sợ hãi thì thế nào? Mạnh hơn nha, mọi người có loại, không sợ hãi. Chu Hoành cười ý vị thâm trường. Lần đầu tiên là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lần thứ hai chính là giáp tâm lương. Người thứ nhất thanh tỉnh nhân, vẫn như cũ là mang bân. Hắn rắt giọng quát, mọi người giải tán, viện trưởng lên tiếng. Danh lớn lên nói sẽ không sẽ dùng. Nga, chạy nhanh ngất xỉu đi nữ binh nhóm hoan hô. Bay thẳng đến trên mặt đất một nằm sẽ thấy cũng không nhớ tới giường. Đều đứng lên, không biết không thể như vậy nằm sao không? Mười mấy cẩn trọng huấn luyện viên một đám đi đem mệt không động đậy nhân kéo đến. Chậm rãi khôi phục thích ứng. Thịnh Chữ bị Từ Khải Cương ôm vào trong ngực đại não trống rỗng. Đầu tựa vào hắn rộng lớn kiên ngạnh trong ngực. Hai má hỏa thiêu hỏa liệu đích. Trong lòng khẩn trương cùng rung động so với ngã hạ sân khấu lần đó. Còn muốn lợi hại hơn. Đây là Từ Khải Cương nha. Của nàng trong đầu một lần nhớ lại kiếp trước khi chết. Cái kia ấm áp ôm ấp. Khi nào thì bị ôm tới rồi y tế thất cũng chưa phát hiện. Đội trưởng, ngài làm sao vậy? Có phải hay không vết thương cũ tái phát? Quách Tư Minh vừa thấy tới cư nhiên là đội trưởng. Thất kinh đón thượng, sắc mặt đều trắng vài phần. Hắn là theo giải phóng quân tổng viện đặc biệt phái tới. Chính là chuyên môn phụ trách người gian ác chiến hậu thân thể tĩnh dưỡng. Đối đãi vị này chiến đấu anh hùng. Quân khu bộ tư lệnh cho cao nhất chú ý. Bệnh viện theo viện trưởng. Đến chủ nhiệm, không có một cái dám chậm trễ. Vì giảm bớt chiến tranh cấp thân thể tạo thành vết thương cũ. Cho nên mới đặc biệt phái Quách Tư Minh đến. Cách chương.